Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thư Vũ Quân tới, nàng biết Dương Vũ trở về sau, liền hận không thể lập tức đuổi tới Dương gia. Lúc trước, Dương Vũ tại Tử Tiêu Điện mất tích, nàng liền hận chết Tử Ngữ Nguyệt. Nếu như không phải Tử Ngữ Nguyệt, Dương Vũ liền sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như Dương Vũ cả đời này không còn xuất hiện, nàng cả đời này là sẽ không tha thứ Tử Ngữ Nguyệt. Dù là hiện tại Dương Vũ mặc dù trở về, nhưng nàng đối Tử Ngữ Nguyệt hận ý còn không có tiêu. Nếu là hai người bọn họ gặp lại, tuyệt đối sẽ cùng nàng hào hào lý luận một phen. Tốt nhất để Tử Ngữ Nguyệt xéo đi. Chỉ là Tử Ngữ Nguyệt không thấy, ngược lại là tới một cái buộc nàng phu quân xuất thủ nữ nhân Đường Hiểu Hàm. Thư Vũ Quân nghe Dương Vũ nhắc qua nữ nhân này, ấn tượng cũng không phải rất sâu. Hiện tại nàng dám đến hỏi nàng phu quân ban kiếm, nàng không thể nhịn. Vũ Quân, ngươi tới rồi. Dương Vũ nhìn thấy xuất hiện tại trước cửa điện Thư Vũ Quân mừng rỡ kêu lên. Hắn còn chưa kịp xử lý xong gia tộc sự tình, còn không có thời gian bước ra đi gặp Thư Vũ Quân. Không nghĩ tới nàng trước tới, nội tâm của hắn vẫn rất cao hứng. Đường Hiểu Hàm nhìn thấy Dương Vũ tiếu dung, trên mặt bôi qua một tia dữ tợn sắc, nhìn xem Thư Vũ Quân đáp lại nói, nguyên lai là Hành Sơn đại tiểu thư, ngươi không nên tiến về Tung Sơn tham gia các ngươi ngũ nhạc đại điển sao? Còn có tâm tư đến sẽ tình lang a, làm phiền ngươi quan tâm, ta là sợ có yêu tinh đến câu dẫn phu quân ta. Ta cũng không muốn hắn tái xuất cái gì sai lầm. Thư Vũ Quân đáp lại nói, ha ha, ta quen biết hắn thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Đường Hiểu Hàm châm chọc nói, đáng tiếc, hắn hiện tại là phu quân của ta. Thư Vũ Quân đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói, ngươi không muốn so sánh với kiếm liền đi nhanh lên đi. Ta muốn cùng phu quân ta nói chuyện. Dương Vũ, ngươi cái này tiểu thiếp miệng lưỡi thật lợi hại. Ngươi không ngại ta thay ngươi giáo huấn một chút nàng a? Đường Hiểu Hàm ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ nói, Đường Hiểu Hàm ngươi đi đi. Vũ Quân là thê tử của ta, ta là không cho phép bất cứ thương tổn gì nàng. Dương Vũ đạm mạc xuống dưới nói, hắn biết Đường Hiểu Hàm trong lòng tức giận, lúc đầu cũng nghĩ khuyên giải nàng buông ra, xem ra nàng căn bản không có để ở trong lòng, là đến gây chuyện, ha ha, thật sự là người khác cảm động. Trước kia tại đại hạ thời điểm, người đã từng đã nói với ta như thế đi. Đường Hiểu Hàm cười lạnh nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Thư Vũ Quân nói, đã Dương Vũ không xuất thủ, ngươi liền thay nàng ra tay đi. Ta cũng muốn gặp biết một chút nam nhạc kiếm pháp có chỗ nào cao minh. Đường Hiểu Hàm cướp ra đại điện, Thư Vũ Quân theo sát phía sau. Dương Vũ cười khổ một tiếng, cũng là đuổi theo. Hắn vì không cho gia tộc người trò cười, trực tiếp tập quyền lấy các nàng xông ra Dương gia tộc địa. Đến Cửu Thiên Chi Thượng, thực lực của hắn ở xa hai nữ phía trên, muốn làm đến điểm này dễ như trở bàn tay. Đường Hiểu Hàm, ngươi xuất kiếm đi, ta tới đón. Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn lại cường điệu, sau trận chiến này người ta ân nghĩa hai đoạn. Đối với Đường Hiểu Hàm, Dương Vũ cũng không có quá nhiều áy náy, hắn chưa hề không đối nàng nỗ lực tình cảm, cũng một mực tại từ chối nhã nhặn. Đáng tiếc đến siêu phàm giới về sau, lại riêng phần mình tại khác biệt trận doanh, giữa bọn hắn càng là rất không có khả năng. Như là đã dạng này, vậy liền đoạn đến triệt để một chút đi. Thực tình yêu ngươi nữ nhân a, hiện tại bỏ được xuất thủ. Đường Hiểu Hàm cười khẩy nói, nội tâm của nàng càng phát ra cảm giác khó chịu, hận ý cũng phát dày đặc. Nàng đến đây gặp Dương Vũ, chính là muốn đem đối Dương Vũ sau cùng một điểm huyễn tưởng triệt để xóa đi. Thành tựu hoàn mỹ diệt tuyệt kiếm đạo. Phu quân, một trận chiến này để cho ta tới đi, miễn cho người khác sẽ nói ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Thư Vũ Quân đối Dương Vũ nói nghiêm túc, ngay sau đó nàng rút ra bội kiếm nói, phu quân ta thực lực cao hơn ngươi vô cùng, ngươi là không gây thương tổn được hắn, ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì ân oán, ta tới đón, tốt, sớm nghe nói về Hành Sơn đại tiểu thư uy danh. Hôm nay ta liền mở mang kiến thức một chút. Đường Hiểu hàm hét lại một tiếng, dùng chỉ thay kiếm hướng phía Thư Vũ Quân xuất thủ. Một đạo đơn giản kiếm mang phá không mà đi, trong chớp mắt liền đến Thư Vũ Quân trước đó. Thư Vũ Quân trên thân hiện ra xuất khí trận, cường đại thánh khí đem một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Trên người nàng cũng tóe hiện từng đạo kiếm khí, đối Đường Hiểu hàm tập quyền tới. Kiếm thuật của nàng vô cùng cao minh, tạo thành một mảnh mưa tiễn khí tràng, đem Đường Hiểu hàm vây quanh tại trong đó, muốn một kiếm liền đem Đường Hiểu hàm giải quyết hết. Mấy năm không thấy, Thư Vũ Quân cũng đột phá tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Tốc độ tăng lên nhanh chóng không phải là cái khác thiên kiêu có thể so sánh được. Nàng có được Dương Vũ cho tài nguyên, có thể đạt tới một bước này cũng không lạ thường, mà lại phái Hành Sơn tài nguyên cũng phi phàm, cảnh giới không phải nàng tiến bộ nhanh nhất một phương diện. Kiếm đạo mới là nàng tiến bộ nhanh nhất, vũ tiễn kiếm đạo là nàng thu hoạch lớn nhất. Lít nhà lít nhít mưa tiễn điên cuồng hướng về Đường Hiểu hàm. Khác nàng cảm thấy hít thở không thông. Những năm gần đây, Đường Hiểu hàm cũng mệnh tu luyện, hơn nữa còn đã thức tỉnh kiếm cốt thiên phú. Cảnh giới so với Thư Vũ Quân thấp một cấp, nhưng là bàn về kiếm đạo lĩnh ngộ nhưng cũng không thua gì Thư Vũ Quân. Phá! Đường Hiểu hàm quát tháo một tiếng, rút kiếm chém ra ngoài, một đạo đáng sợ kiếm khí phá vỡ Thư Vũ Quân mưa tiễn kiếm vực. Nàng hai con ngươi hiện ra vô tình thần sắc, cùng trong tay thánh kiếm hợp hai làm một, toàn lực xuất thủ, kiếm bộ lưu tinh, kiếm cốt thành đạo. Đường Hiểu hàm xuất thủ không lưu tình, trực tiếp vận dụng toàn lực, tinh thần lực lượng không ngừng rủ xuống, đầy trời kiếm khí hội tụ, diệt tuyệt hết thảy sát cơ bao phủ tại thiên địa, chém tứ phương đám mây không ngừng băng tán, vạn trượng kiếm mang lăng không chém rụng xuống tới. Thư Vũ Quân một điểm không sợ, tất cả kiếm khí vực trường đồng thời nghênh đón tiếp lấy, điên cuồng va chạm vào nhau, đinh đương, kiếm khí không ngừng đụng vào nhau, rất nhiều kiếm hoa không ngừng rơi xuống nước tứ phương, vô cùng kịch liệt. Dương Vũ đứng ngoài quan sát, trong lòng của hắn thầm nghĩ, diệt tuyệt hết thảy kiếm ý, đây là núi Nga Mi mạnh nhất kiếm đạo, nghĩ không ra Đường Hiểu hàm đã lĩnh ngộ, nếu như đồng cấp ở giữa, Thư Vũ Quân chỉ sợ muốn nguy hiểm. Kiếm đạo bên trong, diệt tuyệt kiếm đạo vô cùng bá đạo, có thể hủy diệt hết thảy, Thư Vũ Quân vũ tiễn kiếm đạo vẫn là yếu đi một bậc. May mắn Thư Vũ Quân cảnh giới tại Đường Hiểu hàm phía trên, còn có thể áp chế Đường Hiểu hàm, coi bọn nàng hiện tại bộc phát lực lượng, đã đủ để so sánh ngao cấp thánh cảnh sức chiến đấu. Hai nữ không ngừng thi triển cường đại kiếm chiêu, các nàng không ngừng phiêu động, xuyên qua, một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên bất tuyệt, uy thế kinh người, trong lúc nhất thời. Hai nữ đánh cho khó khăn chia lìa, Dương Vũ có thể đánh giá ra Thư Vũ Quân còn có lưu dư lực. Động tác của nàng lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, đối địch kinh nghiệm so Đường Hiểu hàm càng hơn một bậc. Tương phản Đường Hiểu hàm là càng đánh càng loạn, xuất hiện chống đỡ hết nổi tình trạng. Đột nhiên, Đường Hiểu hàm xuất hiện một sơ hở, Thư Vũ Quân nắm lấy cơ hội, hướng phía nàng vị trí kia đánh qua. Thư Vũ Quân cũng không có giết Đường Hiểu hàm ý tứ, tại đâm trúng vị trí đó thời điểm thu mấy thành lực đạo. Cũng tại nàng thu lực trong nháy mắt, Đường Hiểu hàm trên người kiếm đạo lực lượng như lũ quét bão phát ra. Một đạo kiếm ảnh từ nàng vị trí kia ám sát ra. không tốt, Vũ Quân mau tránh ra. Dương Vũ phát hiện thời điểm đã muộn, hắn gầm thét một tiếng, không chút do dự vọt tới. Phốp, Thư Vũ Quân hoàn toàn không ngờ tới Đường Hiểu Hàm còn có như thế một tay. Phần bụng bị kia đột nhiên tóe hiện kiếm khí lực lượng đâm xuyên qua phần bụng. Thân hình bắn bay, máu tươi gấp phun, đây là Đường Hiểu Hàm thiên phú thần thông, kiếm cốt. Nó tùy thời có thể lấy bộc phát ra kinh người kiếm lực. Dương Vũ ngay đầu tiên đem Thư Vũ Quân tiếp nhận, hắn lập tức cho nàng cho ăn thứ đẳng tiên dịch, trước bảo vệ nàng tính mệnh, kia một đầu uy lực thật đáng sợ, xuyên thủng nàng phần bụng, cho dù là thánh nhân không vội điệu hát thịnh hành nuôi đều sẽ có tính mệnh chi càng. Giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này, Đường Hiểu Hàm khẽ nói một tiếng, biến thành một đạo kiếm cầu vồng hướng phía Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân giết tới đây. Kiếm đạo của nàng cùng kiếm cốt lực lượng hợp nhất, bộc phát ra vô cùng kinh diễm một kích, thình lình có thể uy hiếp đến đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Cút, Dương Vũ quát tháo một tiếng, quăng cánh tay một cái, một bàn tay liền đem Đường Hiểu Hàm cho rút ra bay mấy trăm trượng xa. Phốp, Đường Hiểu Hàm máu tươi phun mạnh ra ngoài, khí tức héo rút xuống tới, mặt nàng lộ ra lạnh ý. Dương Vũ, từ đây ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, nàng quay người ngự kiếm rời đi. Dương Vũ không có đi truy kích nàng, mà là điều tra lấy Thư Vũ Quân khí tức, bảo vệ tâm mạch của nàng, đem Đường Hiểu Hàm lưu tại trong cơ thể nàng kiếm chi thế ép ra ngoài. Phu quân đừng lo lắng, ta không sao, Thư Vũ Quân thở ra hơi đáp. Thật xin lỗi, Dương Vũ hướng Thư Vũ Quân xin lỗi nói. Đồ ngốc, ta cũng chỉ là nhất thời chủ quan mới thua với nàng. Nếu như ngay từ đầu ta không lưu tình, nàng không có cơ hội làm tổn thương ta. Thư Vũ Quân không phục đáp. Đừng nói chuyện, người trước chữa thương, Dương Vũ đau lòng đáp. Thư Vũ Quân rất nghe lời, không có lại nói tiếp. Luyện hóa thứ đẳng tiên dịch lực lượng khôi phục thương thế. Dương Vũ đưa nàng mang về Dương gia, quay trở về tới trúc viện, xé mở nàng quần áo, tại vết thương của nàng chỗ lại rót lần sau chờ tiên dịch, trợ nàng khôi phục nhanh chóng tới. Thư Vũ Quân bên trong kiếm đạo tổn thương khó chơi nhất. Nếu như không phải Dương Vũ ở đây, kia diệt tuyệt kiếm đạo có thể đem nàng sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Nàng trở về từ cõi chết, sau khẽ thở dài. Nàng rất lợi hại, tâm cơ cũng rất nặng, cũng là ta khinh địch. Từ nay về sau không có cái gì dây dưa, chính là để ngươi chịu tội. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn nhẹ vỗ về gương mặt của nàng nói, mấy năm này bị hù dọa đi. Thư Vũ Quân nhào tới trong ngực hắn khẽ nấc, ngươi không về nữa, ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Ta hận thấu nàng, ta hận không thể giết nàng. Không có nàng, ngươi chuyện gì cũng sẽ không có. Dương Vũ nhẹ vỗ về Thư Vũ Quân mái tóc, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tình cảm thật không phải người khác có thể minh bạch. Nàng cũng là thân bất do kỷ, tin tưởng hắn biến mất, thương tâm nhất khổ sở chính là nàng đi. Thư Vũ Quân tại trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Hắn liền nghĩ tới thần toán tử. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, kia thần côn thật lợi hại, đoán chắc ta có đào hoa kiếp, kia Dương Văn cùng ta tình huống có lẽ đúng là như thế. Hắn ở phía trên phía bắc, không phải là nào đó một chỗ cấm địa, vẫn là chỉ thượng giới đâu. Ngoặc kép, dừng một chút, hắn lại nghĩ tới ma chủng sự tình. Thần sắc càng là khó coi, thần thai là dương tái sinh, nó là ta mai về. Xác thực cùng ta có liên quan, nhưng là ma chủng cũng cùng ta có quan hệ. Hẳn là thật là nàng mang bầu sao? Kia đã là mấy năm trước chuyện. Xem ra ta có cần phải hướng bên kia đi một chuyến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm mẽo ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.